cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 600 hoặc là liền lãng chết. Ai? Lúc này, cầm đầu tráng hán thở dài một cái, đáng tiếc a, chúng ta không sợ Minh lão đại tóc húi cua ca, ngay từ lúc mấy năm trước liền mất tích. Bây giờ, không sợ Minh cũng có chút xuống dốc, lúc này mới đối với người phía dưới càng ngày càng nghiêm khắc, nếu như lão đại tại mà nói, nhất định sẽ không so đo chúng ta để chạy một con chó chuyện. Cầm đầu tráng hán mặt đầy bi thương, đại ca, chúng ta không sợ Minh lão đại, lời đồn đãi là một cô gái, tuổi còn chưa lớn. Chỉ tiếc chúng ta tiến vào không sợ Minh thời điểm, lão đại đã mất tích. Đại ca, ta thật tò mò, một cô gái, lại có thể sáng lập không sợ Minh, còn để cho không sợ Minh trở thành độc lập châu người người e ngại khủng bố thế lực. Làm sao làm được, trong truyền thuyết, lão đại trên cánh tay có thể đứng người, thân cao 7-8 trượng. Khát máu như mạng, đam mê mỹ nam. Đây đều là sự thật sao? Một người khác, mặt đầy hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, cầm đầu tráng hán cười lạnh một tiếng, đi đại gia ngươi. Ngươi điện ảnh thấy nhiều rồi. 7-8 trượng. Ngươi nói đó là sinh vật ngoài hành tinh. Tráng hán còn muốn nói gì? Một trận không lóa mắt đèn lớn lại đột nhiên từ phía trước bắn tán loạn khuếch tán. Thấy vậy, mười mấy vị tráng hán hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một vị tướng mạo không tầm thường thân thủ nhanh nhẹn nữ hài tử đang tại trên quốc lộ chạy nhanh, phía sau có 7-8 chiếc xe đang tại điên cuồng đuổi theo. Ai, nhìn xem người ta, đã trễ thế này còn đêm chạy, nhất định là một người có tiền, còn có đoàn xe hộ tống đi theo, cầm đầu tráng hán mở miệng nói. Đó cũng không phải là, đại ca, đây là tất nhiên, ngươi nhìn cô bé kia, cái kia vóc người. Gương mặt kia. Chật chật, trễ như vậy đêm chạy quá nguy hiểm, có 7-8 chiếc xe đi theo hộ tống, không có vấn đề gì, một vị khác tráng hán gật đầu liên tục phụ họa. Ồ, ngươi nói thế nào gương mặt, ta làm sao có chút quen mặt. Chúng ta lúc trước mới vừa vào không sợ Minh hướng về phía Minh chủ bức họa lúc tuyên thệ. Các ngươi nhìn một chút, cô bé kia cùng chúng ta Minh chủ, có phải hay không là giống nhau đến mấy phần chỗ? Tương tự cái gì, chúng ta không sợ Minh Minh chủ. Sớm con mẹ nó mất tích, cái này đều đã bao nhiêu năm. Không biết đi đâu phóng đảng, hoặc là liền lãng chết rồi. Huống chi, chúng ta Minh chủ bức họa kia nhiều non a, nữ hài tử này, hơi thành thục một chút, a, cũng xinh đẹp hơn. Chờ một chút. Một vị trong đó tráng hán mặt đầy kinh ngạc, cái kia mấy chiếc xe tốc độ, làm sao so với cô bé kia còn nhanh hơn. Cảm giác không đúng. Cầm đầu tráng hán quan sát tỉ mỉ liếc mắt. Sau đó cười lạnh một tiếng, ngươi biết cái đếp gì, cô bé này nhất định là đang kích thích tiềm lực trong cơ thể của mình, sau đó để cho tài xế lái xe đụng nàng, như vậy nàng có thể chạy nhanh hơn. Có văn hóa hay không, ồ. Tại sao ta cảm giác, cái kia xe ngựa trên liền muốn đụng vào nàng. Một vị trong đó tráng hán mặt đầy vẻ không hiểu. Trong lúc nói chuyện, cầm đầu một chiếc xe nhỏ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tăng tốc, hướng về Diệp Quảng Quảng đánh tới. Cơ hồ tại cái này một cái chớp mắt, Diệp Quảng Quảng thậm chí có thể cảm nhận được tử vong tập kích, phản phất một giây kế tiếp, chính mình thì sẽ bị sau lưng xe con nghiền ép mà qua. Giờ phút này, đại não của Diệp Quảng Quảng trống rỗng, nhưng tại giây phút này, Diệp Quảng Quảng nhưng cũng chẳng biết tại sao, thân thể lại theo bản năng làm ra phản ứng. Chỉ thấy, Diệp Quảng Quảng chân sau hơi dẫm, đúng là cố ý đụng phải chiếc xe con kia, chợt, cả người hướng về phía trước nghiêng về, mượn xe con sức mạnh. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, liền thật giống như trên đại thảo nguyên châu phi một tôm linh báo. Chợt, Diệp Quảng Quảng thân thể, ở giữa không trung hơi nghiêng lật, nếu như một cái linh điệp như vậy chậm rãi rơi trên mặt đất.